Chương 481, hạ nhiệt độ. Nhưng Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến là, đợt thứ nhất đến khách nhân lại là Từ Chiêu, Bích Ngọc cùng Nhiếp Nhiếp. Lúc đó, Thẩm Thanh Lan vừa mới hóa trang hoàn tất, đi đến Lâm Thị Tiểu Viện, Thẩm Lương cũng tại, một nhà ba người còn chưa nói vài câu, liền nghe bên ngoài vang lên mềm mại la lên, thái thái thái thái Nhiếp Nhiếp tới rồi ba người đều là ngẩn ra. Ngay sau đó, Xuân Lan xuất hiện tại cửa ra vào, cười nói, lao ra, thái thái, từ hộ thư mang theo Nhiếp Nhiếp đến. Mau vào, mau vào. Lâm Thị đại hỉ, tự mình đi ra ngoài đón. Thẩm Thanh Lan trần chờ hạ, cảm thấy Từ Chiêu người này tại Thẩm gia đã là khách quen, suốt một chút nhập nhập giao tế cũng đánh nhiều, hiện tại lại có Nhiếp Nhiếp tầng này quan hệ, xem như nửa cái người nhà, bởi vậy cũng đi theo ra ngoài. Vừa nâng mắt, liền nhìn đến Từ Chiêu cùng Phỉ Thúy chính sửa sang mà lên, Bích Ngọc ôm Nhiếp Nhiếp, Nhiếp Nhiếp xuyên một thân màu hồng phấn vung hoa đan áo, trên đầu đâm hai cái bím tóc nhỏ, hệ màu hồng phấn dây lụa, xương được tròn vo, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cực kỳ, nàng vịn Phỉ Thúy cổ, nghiêng đầu đối Từ Chiêu ha ha thẳng cười, nhị cái bím tóc nhỏ nhẹ nhàng ném động, phết mang tại thần trong gió phất phơ, giống chỉ nghịch ngợm tiểu tinh linh, Từ Chiêu đi tại bên cạnh, trong tay xách đồ vật, thường thường hướng Nhiếp Nhiếp chớp mắt đùa nàng, hai đại nhất tiểu xem lên đến 10 phần hòa hợp. Thái thái, Phỉ Thúy trước kêu lên. Thái thái Nhiếp Nhiếp cũng kêu. Nhiếp Nhiếp nghĩ ngài đây, Lâm Thị cười đến trên mặt nở hoa, đưa tay ôm qua Nhiếp Nhiếp, tại nàng thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hôn, Nhiếp Nhiếp cao hơn, cũng dài mập. Phỉ Thúy cười đáp, không phải nha, nô tỳ ôm lâu đều cánh tay đau, thái thái ngài vẫn là thả nàng xuống đây đi. Lâm Thị luyến tiếc, Nhiếp Nhiếp chủ động nói, thái thái, Nhiếp Nhiếp chính mình đi đường đi. Xoay người lại bổ nhào Thẩm Thanh Lan trong ngực, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Thẩm Thanh Lan tiếp về đến ôm lấy. Cảm thấy nặng trịch, mới biết được Phỉ Thúy từng nói Nhiếp Nhiếp đặc biệt có thể ăn lời nói nửa điểm không giả. Đua một hồi, Thẩm Lương cùng Từ Chiêu rời đi, các nữ nhân đi vào thất nói chuyện, Lâm Thị hỏi trước Bích Ngọc Từ ra tình huống, Phỉ Thúy liễu diễu đem hàng ngày vụn vặt nói một lần, đều là về Nhiếp Nhiếp, nàng cùng Từ Chiêu cãi nhau sự tình một câu không đề ra. Cuối cùng, nàng nói, thái thái, Nhiếp Nhiếp tại Từ ra sống rất tốt, Từ Chiêu đãi nàng giống như thân sinh. Nhiếp Nhiếp cũng tiếp nhận hắn. Lâm Thị hơi hơi nhíu mày, Phỉ Thúy, ngươi gọi Từ công tử cái gì? Thẩm Thanh Lan âm thầm đỡ chán, lòng nói nha đầu kia thật là vô tâm vô phế lá gan mập, ở trước mặt ta tùy tâm sở dục muốn nói liền nói cũng thế, đến thái thái trước mặt cũng không cẩn thận điểm, không thiếu được chịu ngừng dạy bảo. Phỉ Thúy đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, cuống quýt cúi đầu thỉnh tội, thái thái, nô tỳ nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói hưu nói vượng. Lâm Thị yên lặng nhìn nàng một lát, tất cả nghĩ về, trầm giọng nói, hôm nay trong phủ đại yến, ngươi mọi cử động sẽ dừng ở trong mắt người khác, nhất định không thể như thế. Là, nô tỳ cũng không dám nữa. Mặc dù không có gian dạy, Phỉ Thúy vẫn là nơm nớp lo sợ, xấu hổ không thôi. Lâm Thị lại nhìn xem nàng rơi vào trầm tư, tựa hồ còn muốn nói điều gì, Nhiếp Nhiếp đột nhiên nói, thái thái, ngài đừng nóng giận nha, Phỉ Thúy khả tốt đây, Nhiếp Nhiếp thích Phỉ Thúy. Mọi người kinh ngạc. Phỉ Thúy lại càng không biết làm sao. Lâm Thị ngẩn ra, tiếp theo mặt giãn ra cười rộ lên, ôn nhu nói, thái thái không tức giận, thái thái biết Nhiếp Nhiếp cùng Phỉ Thúy tốt, kìa, Nhiếp Nhiếp về sau đều muốn cùng Phỉ Thúy tốt, được không đi nha. Nhiếp Nhiếp lộ ra còn chưa trưởng đầy đủ tiểu răng nanh, cười đến ngọt ngào. Thẩm Thanh Lan yên lặng suy nghĩ Lâm Thị lời này, cảm thấy hơi có thâm ý nha. Chính nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân, nguyên lai là Quách Di Nương cùng Tề Di Nương đến, hai người bọn họ xa xa nghe được Nhiếp Nhiếp mại thanh mại khí thanh âm, riêng phần mình sửng sốt hạ, thay đổi sắc mặt. Quách Di Nương tăng tốc bước chân đi vào, Tề Di Nương thì cương trực thân thể, lạc hậu 3-4 bước, mới mím chặt miệng đuổi kịp. Di Nương Nhiếp Nhiếp vừa nhìn thấy nàng liền nhảy xuống, đạp đạp đạp chạy tới, 2 tháng không thấy, tiểu gia hỏa chạy nhanh rất nhiều, vững chắc rất nhiều. Quách Di Nương khom lưng tiếp được, cười con mi, đem nàng ôm vào trong ngực nhìn trái nhìn phải, vui vẻ được không khép miệng, ánh mắt sáng nhanh hơn muốn nhỏ giọt nước mắt, nàng cũng biết biết, trước mặt Lâm Thị mặt không nên quá mức biểu lộ cảm xúc, vận bịu áp lực đi xuống. Nhiếp Nhiếp thật ngoan. Nhiếp Nhiếp còn nhớ rõ Di Nương nhà Nhiếp Nhiếp chủ động tại trên mặt nàng hôn hôn, Di Nương, Nhiếp Nhiếp nằm mơ, mơ thấy Di Nương đây. Quách Di Nương cười hỏi, Nhiếp Nhiếp trong ngộng. Di Nương đang làm cái gì nha? Di Nương cho Nhiếp Nhiếp làm hảo ăn, Di Nương còn dạy Niếp Niếp nhận được chữ, ca hát đều là trước đây Quách Di Nương vì nàng làm qua sự tình, nàng đều nhớ kỹ đâu. Quách Di Nương sững sờ, nhịn nữa không nổi, đem nàng ôm sát, mặt dán tại nàng đầu vai, lặng lẽ rơi lệ như mưa. Nàng từng là chân tâm thực lòng đưa cái này tiểu nữ hài trở thành chính mình thân sinh, muốn lưu ở bên người, nghi toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng lớn lên. Tê tê Di Nương Niếp Niếp đột nhiên run lên một chút, sợ hãi mở miệng. Quách Di Nương tâm căng thẳng, gò má, che đem nước mắt lau tại Niếp Niếp áo thượng, quay đầu đã nhìn thấy Tề Di Nương biểu tình cứng ngắc lại cổ quái đi lại đây. Tề Di Nương hai mắt nhìn chằm chằm Niếp Niếp, trên mặt nhìn như có cười, đáy mắt không hề nhiệt độ. Niếp Niếp, ngươi mơ thấy ta sao? Thanh âm nhẹ, nhuyễn, nhưng là lạnh lạnh, lạnh được Niếp Niếp không khỏi đi Quách Di Nương trong ngực rụt một cái. Quách Di Nương nhíu mày đem Niếp Niếp ôm dậy, cho Tề Di Nương nháy mắt, chúng ta vào phòng cho Thái Thái thỉnh an. Tề Di Nương đáp, tốt. Ánh mắt như cũ lạnh như băng tại Niếp Niếp trên mặt nạo tới nạo lui. Lâm Thị bọn người ở trong phòng, bất động thanh sắc nhìn xem cửa ba người, riêng phần mình đáy lòng cảm xúc sục sôi, vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người nhìn thấy, nhưng đều không hẹn mà cùng trầm mặc, không muốn đem mâu thuẫn mở rộng, nhất là hôm nay. Quách Di Nương cùng Tề Di Nương thỉnh an thời điểm, Niếp Niếp lại leo đến Thẩm Thanh Lan trên người, ánh mắt cũng quay tròn tại hai người trên mặt chuyển, muốn đi tìm Quách Di Nương, lại sợ hãi Tề Di Nương, bởi vậy do dự không biết. Niếp Niếp, ngươi sợ hãi ta vẫn là chán ghét ta vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Tề Di Nương liền bén nhọn nhìn chằm chằm Niếp Niếp hỏi. Niếp Niếp phút chốc rụt một cái, không lên tiếng. Trong phòng này hòa thuận vui vẻ không khí đột nhiên hạ nhiệt độ, trong tiếng cười đức. Thẩm Thanh Lan cảm giác đến Niếp Niếp khẩn trương, dùng khí lực ôm nàng, hôn hôn cái trán của nàng, đối với nàng ôn nhu lại cổ vũ cười cười, lúc này mới dương mắt làm chuẩn Di Nương, cái này vừa thấy, cũng không khỏi kinh ngạc Tề Di Nương biến hóa, từ lúc sinh ra, Tề Di Nương liền ở bên người nàng, nàng cũng vẫn cảm thấy Tề Di Nương hai má hình dáng mềm mại mượt mà, dáng người nhẹ phong, đặc biệt thân thiết xinh đẹp, cho dù theo tuổi tăng trưởng, Tề Di Nương không hề tuổi trẻ, nàng cũng không thay đổi qua trong trí nhớ khuôn mặt đẹp cùng ôn nhu, hiện tại lại Tề Di Nương thay đổi, biến thành một cái người xa lạ, tất cả từng ôn nhuận cùng dịu dàng đều không thấy, cả người lạnh lùng bén nhọn, lệ khí bức người.